Châu Lượng cũng không thể xem như một người rất kiên nhẫn, nếu như là chiến đấu thì còn đỡ vì dù sao cũng vẫn có chuyện mà làm. Nhưng ở đây hắn chỉ có thể không ngừng leo cầu thang, buồn tẻ là đáng sợ nhất. Nhưng không có biện pháp nào khác, Châu Lượng vẫn phải leo, cứ ở một chỗ thì sẽ phải chết già ở đây sao? 10 ngày sau ngay cả sức để chửi mắng Châu Lượng cũng không còn nữa. Trong 10 ngày này hắn đã chào hỏi thân thiết đủ 18 đời tổ tông thần thú rồi nhưng vẫn không có phản ứng gì. Nơi này ngay cả một bóng ma cũng không có, không có phụ nữ. Hắn nhẫn, nhưng được gọi là tầng thứ 2 của thú linh giới vậy mà mẹ nó lại không có yêu thú. Trời mới biết đây là chuyện gì. Châu Lượng ngồi trên một bậc thang há miệng thở phì phò. 10 ngày, rất đói, phi thường đói, vừa mệt vừa đói. Nhưng đói mà lại không chết, cảm giác này vô cùng khó chịu. Châu Lượng mạnh mẽ siết chặt dây lưng để có thể thoải mái hơn chút xíu. Thậm chí hắn đã có một loại cảm giác muốn bước ra khỏi bậc thang để nhảy vào trong hư vô. Chỉ có điều lý trí của hắn vẫn ngoan cường ngăn cản hắn. Trời mới biết nhảy vào sẽ kết quả gì. Khi tiến vào thú linh giới là chỉ có linh hồn, vạn nhất bị lạc trong hư vô chẳng phải là sẽ trở thành người thực vật sao? Châu Lượng không sợ chết nhưng không muốn làm người thực vật. Nơi này có ma không? Có quỷ không? Kết quả là ngay cả một tiếng vang cũng không có. Quả thật keo kiệt đến cực điểm. Sau khi chửi xong, Châu bạn học lại tiếp tục bò về phía trước. Hắn có thể cảm thấy lên càng cao thì cầu thang càng khó trèo. Kỳ thực hắn cũng không xác định được là do thân thể suy yếu hay là cầu thang quả thật khó đi hơn rồi. 10 ngày trong thực luyện đường đã qua. Tầng thứ 2 thú linh giới cũng đã qua 1 ngày, Bỉ Mông vàng sáng ngồi trên mặt đất, bóng ma đi tới đi lui. Dư Triết đứng yên bên cạnh nhìn bóng ma, đừng đi nữa. Quá lợi hại, thật sự lợi hại, nơi này chúng ta đã qua 1 ngày, trong đó là 10 ngày rồi, vậy mà tên nhóc này còn chưa đi ra, độ khó cấp A cơ đấy. Coi như là mấy lão già mà còn không chết trên đỉnh cao nhất kia đi vào sợ rằng cũng phải chóng mặt. Thằng bé này rất có tiền đồ, ta phải thu hắn làm đồ đệ. Bóng ma nói Huyên Thiên. Lão ma, đứa nhỏ này là tộc Be, phải là chiến sĩ mới đúng. Ngươi để một tộc Be đi làm sát thủ không sợ người khác cười chết mất sao? Đại Kim bên cạnh nói oang oang như chuông đồng. Mắt mũi ngươi kiểu gì mà nhìn ra nó là tộc Be? Có tộc Be gầy yếu như vậy sao? Lão ma, trên người hắn quả thật có hơi thở của Be, chỉ có điều tuổi không lớn, thân hình cũng tương đối gầy yếu. Nghề nghiệp không có giới hạn, ta thấy tên nhóc này phù hợp là được, dù sao nó cũng không thể trở thành cung thủ được. Lão ma lo lắng nhất là Dư Triết tranh đoạt với hắn, cung thủ vàng tối quả thật rất ấn tượng. Có người như vậy làm sư phụ là một sự hấp dẫn khó cưỡng đối với bất cứ người tuổi trẻ nào. Dư Triết không nói gì mà chỉ lẳng lặng dựa vào cột đá bạch ngọc. Từ sau khi Châu Lượng tiến vào hắn đã đứng không hề nhúc nhích như vậy trọn 1 ngày rồi mà không hề cảm thấy nhàm chán. Tựa hồ xem thời gian không ngừng trôi qua cũng có thể mang đến vui vẻ cho hắn. 15 ngày, Châu Lượng đã không còn chửi bới nữa. Quan trọng nhất là hắn đã nhạy cảm nhận ra quả thật thông thiên chi lộ có thay đổi. Áp lực đang mạnh lên, đói và suy yếu đều là một loại cảm giác. Nếu như thời gian ở đây chỉ bằng 1% thế giới hiện thực thì thân thể hắn đang ngủ say sẽ không bị đói. Hơn nữa linh hồn thì làm sao lại đói được. Châu Lượng trực tiếp dùng lý trí loại bỏ loại cảm giác này. Quả thật khi hắn cho rằng mình không nên đói thì loại cảm giác này cũng thật sự không còn quấy nhiễu hắn nữa. Bất cứ một thú tộc nào ở đây cũng dùng thái độ thành kính và kính ngưỡng đối đãi tất cả những gì xảy ra nhưng Châu Lượng thì khác. Hắn là người đến từ một tinh cầu của chủ nghĩa duy vật. Hắn đến đây là để khám phá. Hắn kết luận tất cả mọi thứ ở đây chỉ là sự kỳ diệu của ảo giác. 16 ngày, hành động của Châu Lượng bắt đầu trở nên thong thả. Hắn cũng không còn nói chuyện, chỉ là trong đầu không ngừng nhớ lại đủ loại kiểu dáng động tác chiến đấu của mình cùng với các thủ pháp điêu khắc. Bởi vì trong một thế giới hư vô tĩnh mịch như vậy mà không có việc gì làm thì chắc chắn sẽ điên mất. Trong thời gian 1 ngày Châu Lượng đã lần lượt ôn lại tất cả các chiêu thức hắn có thể sử dụng. Hắn cảm thấy rất hài lòng, ngày thứ 17 hắn quyết định lại ôn lại lần nữa, ôn cũ biết mới mà. Ngày thứ 18, Châu bạn học cảm thấy bất mãn với những diễn giải cậu thả về chiêu thức của mình trong hai ngày trước đó, cho nên hắn quyết định chậm rãi ôn lại lượt nữa. Trên một chiếc cầu thang kéo dài vô hạn có một bóng đen khom người bước về phía trước từng bước một. Hai ngày đã qua, Dư Triết vẫn chờ đợi lạnh nhạt như vậy. Tên nhóc con kỳ lạ đã ở trong thực luyện đường cấp A được 20 ngày rồi. Nếu như bên trong có yêu thú thì tuyệt đối đều là lãnh chúa siêu cấp, 100% là từ cấp 100 trở lên. Nhưng hiển nhiên là trong thực luyện đường này không có yêu thú, vì nếu có thì coi như là chiến sĩ vàng tối đi vào cũng vô cùng nguy hiểm. Mà nếu không phải yêu thú thì có lẽ chính là thực luyện linh hồn, thứ này còn đáng sợ hơn cả yêu thú. Chỉ sợ đây là điều những chiến sĩ mạnh mẽ này đau đầu nhất. Đối với quái vật, ngươi có thể phát huy hoàn toàn sức mạnh của mình, nhưng thực luyện linh hồn lại kỳ là khó lường, lúc nào bắt đầu và hình thức cụ thể ra sao cũng không ai biết. Nhưng đã qua hai ngày, trong đại sảnh trừ Dư Triết, Đại Kim, bóng ma giờ đây lại có thêm vài người. Bình thường chắc chắn bọn họ sẽ tìm đối thủ của mình để thách thức, nhưng bây giờ họ lại đang tán dóc, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn đến cánh cửa thực luyện như nước gợn kia. Hai ngày rồi, một nhóc con chưa tiến hành điêu khắc. Hiển nhiên những người này đều có tính toán trong đầu. Bóng ma nhìn chằm chằm những người này. Con bà nó, đây là bố phát hiện trước. Ai muốn cướp của bố là bố sẽ liều mạng với thằng đó. 20 ngày, Châu Lượng muốn chết rồi. Đây mẹ nó căn bản chính là nơi của người chết mà. Buồn tẻ cực hạn, không có âm thanh. Trong tầm mắt vĩnh viễn đều là hư vô tối tăm và một cái cầu thang nhìn không thấy cuối. Nếu như không phải thân thể Châu Lượng có thể cảm thấy càng đi lên cao áp lực càng lớn hơn thì hắn có thể đã điên rồi. Loại cảm giác này đã trở thành tọa độ để Châu Lượng không sinh ra ảo giác. Chỉ có liều mạng bò về phía trước hắn mới có thể cảm thấy có hy vọng. 20 ngày này hắn đã ôn đi ôn lại mấy lần tất cả các kỹ năng hắn biết. Áp lực càng ngày càng lớn. Bây giờ đi lên một bậc thang cũng rất tốn công. Ngày thứ 21, Châu Lượng quyết định nhớ lại những gì trong kiếp trước. Hoài niệm đầu tiên của hắn chính là Tình Thánh. Tình Thánh là người tốt. Tình Thánh, ta phải thẳng thắn thú nhận với ngươi. Có lần ta đã lau trộm khăn mặt của ngươi. Ngày thứ 22, Tiểu Quỷ, thật sự không phải... Anh thầm mến em, tờ giấy đó không phải... Anh biết. Ngày thứ 25, Châu Lượng ngồi trên bậc thang, hắn muốn về nhà, đường về chỉ có một, chắc chắn ở cuối cùng của cái cầu thang vô tận kia. Tất cả lý trí của Châu Lượng đều dùng để chống lại cảm giác muốn nhảy vào hư vô, bởi vì hắn biết 89/10, không, là 1000% nhảy vào hư vô sẽ là bi kịch. Chờ đợi hắn sẽ là hư vô vô biên vô hạn, hắn sẽ vĩnh viễn trở thành một oan hồn phiêu đãng. Bò tiếp nào, đau đớn chính là một loại niềm vui. Ngày thứ 30, Châu Lượng bắt đầu ôn lại bảng cửu chương. Một lần một là một, hai lần hai, hình như là bốn, ba lần ba. Tầng thứ 2 thú linh giới. Ba ngày đã qua, đại điện lại có thêm mười mấy người, trong đó có một sát thủ vàng tối. Bầu không khí rất náo nhiệt nhưng đồng thời cũng rất căng thẳng. Đám người này đã chia làm mấy đội ngũ nhỏ rất rõ ràng. Bóng ma, Đại Kim và Dư Triết là một nhóm. Dư Triết, ngươi phải giúp ta. Tên nhóc này do chúng ta phát hiện trước. Cho dù phải chia cũng là ba người chúng ta chia mới đúng. Dư Triết gật đầu. Hiển nhiên sự xuất hiện của sát thủ cấp vàng tối cũng làm cho hắn trở nên vô cùng ngưng trọng. Mặc dù những người mạnh đến từ các đại đế quốc và các thế lực lớn vẫn đang chuyện trò vui vẻ, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm cánh cửa thực luyện. Ngày thứ 31, Châu Lượng đã kiểm điểm lại một lượt cả hai kiếp sống của mình. Hắn nghiêm túc phê bình mình không đủ sâu sắc, quyết định kiểm điểm lại một lần nữa. Nhưng không biết tại sao bây giờ kiểm điểm càng ngày lại càng nhanh. Ngày thứ 32, toàn thân Châu Lượng tràn ngập cáu kỉnh. Hắn thật sự muốn lao đầu vào hư vô, nhắm mắt đưa chân đến đâu thì đến. Thời gian ở nơi này như là đã chấm dứt rồi. Sống một ngày dài như một năm. Ngày thứ 33, Châu Lượng vẫn chưa nhảy, hắn đang đấu tranh với suy nghĩ ma quỷ trong lòng mình. Lúc này việc hắn có trí nhớ của hai kiếp người đã phát huy vai trò cực kỳ quan trọng. Khi đang ở giữa cực hạn của xúc động, đột nhiên hắn tỉnh táo lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, Thông Thiên Chi Lộ. Ngày này Châu Lượng không cử động. Hắn biết cứ như thế này sớm muộn gì lý trí cũng sẽ biến mất. Trước khi lý trí biến mất, hắn phải định ra cho mình một mục tiêu tuyệt đối không thể đi ngược lại. Chỉ có như vậy mới có thể đối kháng được ảo giác. Đó là một thế giới thần kỳ có quy luật đặc thù. Từ lý luận phân tích thì thú linh giới là để đề cao sức chiến đấu của thú tộc. Tầng thứ nhất là dành cho chiến sĩ cấp thấp, tầng thứ hai dành cho chiến sĩ cao cấp. Nếu mục đích là đề cao sức chiến đấu thì chắc chắn sẽ có lối ra. Nếu không, những người đi vào trước mình đã xong đời từ lâu rồi. Hơn nữa lúc hắn vào, bọn họ cũng sẽ ngăn cản hắn. Hiển nhiên với sức mạnh của những người này, họ không cần phải lừa gạt một nhân vật nhỏ không hề có đe dọa gì đối với họ. Với sức mạnh của hắn thì thực luyện đường này chắc chắn là loại đơn giản nhất, một yêu thú cũng không có. Nếu như ngay cả thách thức bậc thấp nhất chính mình cũng không qua được thì sau này chắc chắn sẽ không có bất cứ sự tự tin nào để chiến đấu ở nơi này. Cho nên bất kể xảy ra chuyện gì hắn cũng phải bò lên trên. Khi ý thức trở nên lẫn lộn, hắn chỉ cần giữ lại chấp niệm duy nhất, tiến về phía trước. Sau khi suy nghĩ rõ ràng điểm này, Châu Lượng vẽ một vết máu trên cánh tay mình. Hắn dùng cách này để tính toán thời gian. Trong một thế giới như vậy, trí nhớ hoàn toàn không đáng tin. Chỉ cần hơi lẫn lộn là sẽ mất tính chính xác. Trên chiếc cầu thang vô biên vô hạn đó, Châu Lượng vẫn cố gắng bò. Cho dù tốc độ không nhanh nhưng quả thật hắn đã dùng toàn lực. Điều này làm cho hắn thấy dễ chịu một chút. Hơn nữa việc này không cần động não. Cứ như vậy Châu Lượng bò tới ngày thứ 40. Tầng thứ 2 thú linh giới. Ngày thứ 4. Đã có 27 chiến sĩ. Có người đứng một mình. Cũng có những người tụ tập lại. Bây giờ không còn ai nói lời nào. 40 ngày trong thực luyện đường cấp A đã gần như là cực hạn rồi. Chiến ý âm thầm lan dần trong đại sảnh. Ba chiến sĩ cấp vàng tối đều đã khóa chết đối phương. Chỉ cần thực luyện đường có rung động thì một trận đại chiến động trời sẽ bùng nổ. Các đại đế quốc và các thế lực lớn đều phải nối dài thế mạnh của mình. Quan trọng nhất chính là số lượng chiến sĩ siêu cấp có thể nắm giữ. Nếu như nói chiến sĩ vàng sáng là vũ khí thông thường thì chiến sĩ vàng tối chính là vũ khí hạt nhân. Tầng thứ hai của thú linh giới là nơi những người mạnh có thể tiến thêm một bước, đồng thời cũng là nơi tốt nhất để bọn họ tìm người nối nghiệp. Thiên tài khó cầu, nhất là những người tuổi trẻ có thể kế thừa y bát của những người mạnh đỉnh cấp này thì càng khó cầu. Đồng thời đây cũng là hành động bồi dưỡng thế hệ người mạnh tiếp sau cho quốc gia và thế lực của mình. Rõ ràng người tuổi trẻ có thể đi vào không gian tầng thứ hai thú linh giới đều có thiên phú dị bẩm, là thiên tài trong thiên tài được thần thú chấp nhận. Nếu như đã có sư phụ rồi mà sư phụ không mạnh thì cũng sẽ bị cướp đi. Không có sư phụ, thậm chí không có nghề nghiệp thì chính là hoàn mỹ. Đây sẽ càng là đối tượng được người mạnh tranh đoạt. Việc cưỡng bức trong thú linh giới là không có ý nghĩa. Đối với người tuổi trẻ mà nói, hiển nhiên không cần phải từ chối sự chỉ điểm của những người mạnh tuyệt thế này. Nhưng vấn đề là nơi này quá nhiều người mạnh, sư nhiều mà cháu ít. Nhưng ai cũng muốn có phần, không ai muốn rời khỏi. Cho nên phương thức đơn giản nhất chính là giết sạch đối thủ của mình. Một người chưa đầy 20 tuổi, không có nghề nghiệp, chưa điêu khắc, lại trải qua thực luyện cấp A cao nhất. Điều này có ý nghĩa gì? Những người mạnh ở đây đều rất rõ ràng, đây là một người nhất định sẽ lên đến cấp vàng sáng. Tấn cấp vàng sáng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu có danh sư chỉ điểm thì ít nhất có 5 thành nắm chắc trở thành người mạnh cấp vàng tối. Đây là một mê hoặc mà bất cứ quốc gia nào, bất cứ người mạnh nào đều không thể chống đỡ được. Một Neberzo năm đó đã làm cho mọi người thèm nhỏ dãi. Hắn tiến vào tầng thứ hai ở hậu kỳ cấp đồ trắng, đánh giá tư chất lần đầu tiên là thực luyện đường cấp B. Phải biết nếu như thông qua đánh giá tư chất lần đầu tiên này sẽ có thể đạt được thiên phú mạnh nhất, có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Cấp bậc càng cao thì thiên phú càng tinh diệu, hơn nữa loại thực luyện này tuyệt đối là khó có khả năng thông qua. Cấp bậc càng cao khó khăn càng lớn, thậm chí có người trong nháy mắt đã ra ngoài. Neberzo đã hoàn thành, danh tiếng thiên tài được biết tới trên toàn đại lục chứ không chỉ hạn chế tại Mông gia. Còn hắn nhận được năng lực gì thì không ai biết được. Đáng tiếc Neberzo là người của gia tộc Sanchez. Dù hâm mộ mọi người cũng không có biện pháp khác. Đây cũng là lý do vì sao không thấy bóng dáng Neberzo tại tầng thứ nhất thú linh giới. Nhưng lần này bất đồng. Khung cảnh xem như bình tĩnh nhưng ai cũng biết chỉ cần cửa thực luyện vừa xuất hiện rung động sẽ có một trận đại chiến nổ ra. Đối với loại chiến đấu này ai cũng sẽ không e dè. Tất cả đều phải dùng sức mạnh nói chuyện. Một luồng áp lực ngưng trọng đã xuất hiện. Bởi vì 5 ngày là cực hạn, coi như là kỷ lục cao nhất của chiến sĩ cấp vàng tối trong thực luyện đường cấp A cũng chính là 5 ngày, tương đương với 50 ngày bên trong. Châu Lượng không biết cứ thêm một ngày thì sức hấp dẫn của hắn đối với những người xung quanh sẽ lại mê hoặc hơn một chút. Hắn vẫn kiên trì không ngừng bò lên. Thời gian này một ngày đối với hắn cũng là khảo nghiệm cực lớn. Châu Lượng phải tự hào vì phán đoán của mình vào ngày thứ 33. Bây giờ quả thật hắn đã bị ảo giác bao vây. Không phải là do ngoại giới sinh ra mà do ý chí của chính hắn sinh ra. Nhưng mấu chốt nhất là mỗi khi loại ảo giác này xuất hiện thân thể của hắn lại sinh ra sức mạnh để xua tan ảo giác. Khen thưởng khi giết chết tà nhãn ma vương rốt cục đã xuất hiện. Đó chính là loại bỏ ảo giác. Đây là một loại năng lực bị động. Có thể xua tan ảo giác ở mức độ nhất định. Nhưng điểm này đã đủ để duy trì sự cố chấp của Châu Lượng. Hắn không ngừng bò về phía trước. Hắn sẽ không dừng lại. Bất kể có chuyện gì xảy ra hắn cũng sẽ không chấm dứt di động. 5 ngày. Trong 5 ngày hắn chỉ tiến lên 12 bậc thang. Hết thảy đều thong thả. Nhưng hắn vẫn kiên trì như cũ. Vô sinh vô tử. Tất cả tâm trí đều ngưng kết trở thành sự cố chấp tiến lên. Bên ngoài thực luyện đường thời gian lại qua một hồi. Hiển nhiên những người chờ đợi đều có chút hưng phấn. Hai bên không ngừng trao đổi ánh mắt. Kể cả đứa nhỏ này đã có môn phái nhưng chỉ cần môn phái này không phải môn phái đỉnh cấp thì bọn họ sẽ sử dụng các loại thủ đoạn để đoạt lấy. Bất kể có thể thành công hay không nhưng chỉ riêng hơn 40 ngày trong thực luyện đường cấp A đã đủ để mọi người sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì. Hiển nhiên ý nghĩ của mỗi người đều giống nhau. Lúc này bên ngoài thú linh giới lại có hai người tới. Hai người cấp vàng tối. Mà tên của hai người này nằm ở khu vực A trên thông thiên tháp. Hai người này vừa xuất hiện đã làm cho cả bầu không khí trong đại sảnh thay đổi. Thân thể Dư Chiết cũng đã rời khỏi cột đá. Cùng là chiến sĩ vàng tối nhưng màu sắc áo giáp trên người hai người này lại tối hơn của hắn. Trên đại lục thần thú Amun cũng có một số người mạnh đỉnh cấp không bị hạn chế bởi biên giới quốc gia. Quyền thế hay tiền tài đối với bọn họ đều là phù vân. Họ theo đuổi là cực hạn của võ đạo. Chỉ cần bước thêm một bước họ sẽ bước vào cấp kim cương chí cao. Ai cũng biết màu sắc của áo giáp càng đậm thì sức mạnh sẽ càng mạnh. Nhưng sau khi tới cấp kim cương lại phản phát quy chân, họ sẽ có sức mạnh của thần. Hai người này không phải bạn, cũng không phải kẻ thù. Họ là đối thủ. Giáp chiến sĩ vàng tối Agasters, tộc Thiên Mị, chiến sĩ thú biến vàng tối Su Câu, tộc Tiếu Nguyệt. Tộc Tiếu Nguyệt còn gọi là tộc Thiên Lang. Ngoại hình rất giống tộc sói nhưng bản chất lại khác biệt một trời một vực. Điểm này cũng giống như tộc sói vẫn miệt thị tộc đốc vậy. Mặc dù hai người rất mạnh mẽ nhưng cũng bị tình cảnh này hấp dẫn. Vốn dĩ đây là ngày so đấu mỗi tháng một lần của hai người. Nhưng đột nhiên họ phát hiện một đám chiến sĩ đang chờ đợi bên ngoài cánh cửa một thực luyện đường. Ánh mắt hai người lập tức khóa chết cánh cửa thực luyện. Tuổi thọ của hai chủng tộc này đều dài hơn các chủng tộc bình thường. Ai cũng không biết hai người này đã bao nhiêu tuổi. Thoạt nhìn chỉ là hai người trung niên nhưng tuyệt đối là đã rất nhiều tuổi rồi. Hai người không nói lời nào. Mỗi người đi tới một bên cửa. Lập tức bầu không khí toàn trường trở nên càng ngưng trọng. Việc hai người này nhúng tay vào hiển nhiên đã làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nhiều. Mặc dù không có ai chính mắt thấy sức chiến đấu của hai lão quái vật này nhưng cho dù là chiến sĩ cấp vàng tối ở đây cũng không ai muốn thử. Mà hai lão quái vật này cũng không thèm hỏi câu nào mà cứ thế đến bên cạnh chờ đợi. Có thể hấp dẫn ánh mắt của nhiều người mạnh như vậy chứng tỏ người trong thực luyện đường này rất đặc biệt. Ngày thứ 46, Châu Lượng mất thời gian chọn một ngày mới bò được một bậc thang rưỡi. Áp lực dợp trời ngập đất tựa hồ cần đè ép chết hắn, muốn hộc máu cũng không được. Mục tiêu của Châu Lượng chỉ có ánh sáng ở cuối cầu thang, đó là ánh sáng hy vọng của hắn. Chỉ cần có hy vọng thì loài người không sợ bất cứ thứ gì. Ngày thứ 47, Châu Lượng bò xong nửa bậc thang còn dở từ hôm trước. Kỳ thực hắn cũng không biết mình là ai nữa rồi. Cho dù muốn nhảy xuống hư vô cũng không có sức mạnh. Hơn nữa đầu óc cũng không thể có bất cứ ý nghĩ nào nữa. Ngày này vô cùng dài. Những người bên ngoài cũng thấy ngày này rất dài. Mọi người nhìn nấc độ ghi thời gian trên cửa thực luyện đường. Tên nhóc ở bên trong vậy mà vẫn còn kiên trì. Còn 3 ngày nữa. Ngay cả một đám người mạnh đỉnh cấp này cũng không thể không cổ vũ cho tên nhóc này. Đến cùng là đệ tử nhà ai mà có nghị lực thông thiên như vậy. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Lúc này Agastus và Sokol cũng đã biết tình huống bên trong. Ánh mắt hai người đều tỏa ra ánh sáng mãnh liệt. Khó trách có thể hấp dẫn nhiều người mạnh như vậy. Một đồ đệ hoàn mỹ như vậy tìm ở đâu ra? Hai người trao đổi một ánh mắt. Lập tức hai bên đã rõ ràng ý nghĩ của đối phương. Xử lý đám người này sau đó hai người chiến đấu với nhau. Ai thắng thì người đó được. Tư chất cấp A, kiên trì 4-7 ngày, đủ để kế thừa y bát của họ rồi. Tu luyện đến cấp bậc này của họ, việc tìm một người truyền thừa đã trở thành một chuyện quan trọng không kém gì tu luyện. Ngày thứ 48, Châu Lượng vượt qua 2 bậc thang. Nếu như hắn biết những người bên ngoài đang khích lệ hắn dũng cảm nghị lực như thế nào thì chắc chắn gã này phải chào hỏi 8 đời tổ tông đối phương. Nếu có lựa chọn thứ hai thì lợn mới kiên trì đến mức biến thái như vậy. Bất kể thế nào Châu Lượng vẫn tiến lên như cũ. Ngày thứ 49, Châu Lượng cảm thấy ánh sáng phía trước rất mãnh liệt. Chẳng lẽ hắn sắp thành công rồi? Có lẽ là nhờ sự hưng phấn do cảm giác thành công mang đến, cả người hắn cũng tỏa ra ánh sáng. Đứng lên, Châu Lượng ngẩng đầu, tự tát mình 2 cái để chính mình tỉnh táo một chút. Con bà nó, đây mẹ nó là thử thách do thằng khốn biến thái nào nghĩ ra vậy? Hắn hung hăng giơ ngón tay giữa lên trên trời rồi hét lên điên cuồng. Hít một hơi dài rồi hung mãnh xông về phía cuối cầu thang. Nhưng cho dù như vậy hắn cũng chỉ đi được 3 bậc thang rồi lại bị áp lực đè ngã xuống. Cứ như vậy ngày thứ 49 Châu Lượng xông qua 3 bậc thang như hồi quang phản chiếu để nghênh đón ngày thứ 50. Đây là một ngày kỳ lạ. Khi ngày này đến Châu Lượng phát hiện đột nhiên mình đang ở trên một khoảng sân rất rộng rãi. Trước mặt vẫn là bậc thang vô tận, chỉ có điều giữa hắn và bậc thang là hư vô. Mà trong nháy mắt đặt chân lên khoảng sân này áp lực ngàn cân trên vai đã biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, mơ tưởng. Châu Lượng cảm thấy như cả người sắp bay lên đến nơi rồi. Hắn nằm dang chân thở dốc nhìn trời. Tiếp theo là sự giày vò như thế nào đây? Lúc này trên tháp thông thiên ký hiệu thú linh ấn của Châu Lượng chậm rãi lên cao, từ bên dưới khu E trực tiếp lên thẳng đỉnh khu E. Bóng ma siết nắm đấm, tên nhóc này đúng là được, vậy mà thành công rồi. Phải biết coi như là chiến sĩ vàng tối cũng rất ít người có thành tích như vậy. 49 ngày, trong lòng tất cả mọi người đều có một tia căng thẳng. Nhóc con trong phòng thực luyện thật sự làm được rồi, nhưng cửa thực luyện đường vẫn chớp sáng chư cố cho thấy thực luyện vẫn chưa kết thúc. Lúc này kể cả là chiến sĩ vàng tối cũng biết nên dừng lại rồi. Bất kể khảo nghiệm tiếp theo như thế nào thì bây giờ chắc Châu Lượng cũng không còn sức mà đi tiếp. Hắn sẽ lựa chọn thế nào? Đây hầu như là câu hỏi trong đầu tất cả mọi người, đồng thời họ cũng hỏi chính mình, nếu là mình thì mình có tiếp tục hay không? Ngay cả Agastus và Sokol cũng đã thấy hứng thú. Tên này sẽ chọn thế nào? Sẽ chọn kiểu gì? Vừa thông qua một khảo nghiệm nếu như lập tức xông quan tiếp chắc chắn sẽ có thu hoạch rất lớn. Nhưng đây là trong tình huống thành công, còn nếu như thất bại sợ rằng công lao 49 ngày nay lại phải đổ xuống sông xuống biển. Thậm chí có thể liên quan đến cả tính mạng. Xông quan thất bại thì phải bị trừng phạt. Trừng phạt chính là lấy mất năng lực. Muốn đạt được càng nhiều thì phải sẵn sàng đánh mất càng nhiều. Mặc dù là chiến sĩ vàng tối cũng phải suy nghĩ tử tế. Có rất ít chuyện có thể hấp dẫn ánh mắt người mạnh ở cấp bậc này. Do dự, suy xét. Không có, thậm chí không có thời gian cho họ lo lắng quá lâu. Cánh cửa thực luyện tiếp tục vận chuyển. Agastus cười hì hì. Các vị, thằng nhóc bên trong Agastus ta nhận rồi. Nể mặt ta lần này Agastus ta sẽ nhớ ơn. Còn nếu không nể mặt thì cũng đừng trách ta. Hai cánh Agastus mở ra. Một luồng khí màu vàng tối sắp chuyển sang tím nổ tung. Khi Châu Lượng đưa ra lựa chọn thì Agastus đã không cách nào kìm nén thiện cảm của mình đối với tên nhóc con chưa biết mặt trong phòng thực luyện. Hai mắt thiên lang Su Câu biến thành hình trăng non màu bạc tối. Hai tay duỗi ra, vuốt sắc mọc lên, ngay cả áo giáp vàng tối móng vuốt của hắn cũng có thể cắt vỡ. Agastus, trước hết dẹp sạch đám người kia đã rồi hai chúng ta phân định sống chết. So với tộc thiên mỹ thì tộc thiên lang càng không kiêng nể ai bao giờ. Hai người mạnh tuyệt thế này đều có ý định thu đồ đệ. Nếu như Châu Lượng lựa chọn lùi lại thì mặc dù thiên phú cực tốt của hắn vẫn làm mọi người mơ ước, nhưng chưa chắc hai người này sẽ bất chấp tất cả như thế. Thiên lang và thiên mỹ đều là chủng tộc nghịch thiên của đại lục thần thú Amun. Đặc điểm chính là loại khí phách ngang tàng, tà khí, ngông cuồng, ngạo khí này. Trước mặt bố tất cả đều là rác hết. Dư Triết lộ ra một nụ cười lạnh. Agastus, Su Câu, hai người các ngươi tuy mạnh nhưng cũng chưa chắc là đối thủ của chúng ta. Hợp lại, trong tay hắn xuất hiện một cây trường cung màu vàng tối, tên gọi Hồn. Thân thể khổng lồ của Bỉ Mông Vàng chặn trước mặt Dư Triết, còn bóng ma thì bay tới trên vai Bỉ Mông Vàng. Hai chiến sĩ vàng sáng ngăn cản cộng thêm một cung thủ vàng tối đáng sợ, cho dù là người nào thì cũng phải kiêng kỵ. Hai chiến sĩ vàng tối khác hiển nhiên cũng có chung ý nghĩ, mỗi người chiếm giữ một góc. Cho dù hai người này rất mạnh nhưng dù sao nơi này cũng có ba người mạnh cấp vàng tối cùng hơn 20 chiến sĩ vàng sáng. Hai người cũng chưa chắc đã làm gì được. Bầu không khí ngưng đọng đến ngạt thở, hơi thở khổng lồ lan rộng từ vị trí của mỗi người. Nếu như không phải vì tên bên trong kia thì nể mặt Agastus đương nhiên chính là một chuyện tốt. Gã Agastus này chính là tồn tại ở cấp bậc lão tổ tông của tộc thiên mị. Chỉ tiếc kỳ tài khó gặp. Một trận đại chiến kinh thiên động địa sắp diễn ra, hết sức căng thẳng. Nếu là trong hiện thực sợ rằng có thể lật đổ một quốc gia. Đột nhiên một âm thanh vang lên giữa bầu không khí kỳ dị này, nhưng người nói lại không mang bất cứ sức mạnh nào trên người. Các vị, nếu mọi người đều có ý như nhau thì tại sao không để cho người trẻ tuổi này tự mình lựa chọn? Âm thanh tràn ngập tang thương, một lão già chống gậy xuất hiện, yếu ớt như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay mất. Hổ tà, chẳng lẽ ngươi cũng phải chen chân vào hay sao? Agastus nhíu mày, hiển nhiên hơi kiêng kỵ lão hổ tà này. Trên người hổ tà quả thật không có sức mạnh gì, nhưng tại tầng thứ hai thú linh giới không có ai xuất hiện sớm hơn hắn, bao gồm cả Agastus. Cũng không có ai biết nhiều hơn ông già này, tương tự như một nhân viên quản lý tầng thứ hai. Đến cấp bậc của Agastus cho dù không cảm thấy được sức mạnh của người này nhưng cũng không có cách ra tay. Ông già được gọi là hổ tà cười cười, ta là một lão già đâu còn sức mạnh gì nữa. Có điều ta cần nhắc nhở các ngươi muốn cùng chết ta cũng không quan tâm, nếu vậy thì xếp hạng cũng phải giảm xuống một chút. Mọi người nhìn nhau một chút, tính toán sức mạnh hai bên, quả thật như thế, lo lắng nhất là bọn họ trai có tranh nhau, vạn nhất bị lão hổ tà này ngư ông đắc lợi thì chẳng phải là bi thảm sao. Ha ha, tốt, ta phải xem ai có thể hơn được Agastus ta nào. Agastus, tộc thiên mỹ vớ vẩn nhà ngươi chưa chắc người tuổi trẻ này đã thích. Su Câu cười lạnh nói. Mẹ, tộc thiên mỹ vớ vẩn thì thiên lang không vớ vẩn chắc. Agastus châm chọc. Sau khi đã quyết định, hai người lập tức nội chiến. Hai lão đấu với nhau vài chục năm rồi đương nhiên không chịu buông tha bất cứ cơ hội nào để tấn công đối phương. Hơ, bố có chắt gái xinh đẹp. Su Câu đắc ý nói. Chắt gái hắn cũng đã tiến vào tầng thứ hai nhưng chỉ có tư chất cấp đi. Loại trình độ này còn chưa thể khiến cho Su Câu có ý nghĩ thu đồ đệ. Hừ, tộc thiên mỹ của ta tuyệt sắc giai nhân hàng mớ, bố dẫn hắn đi chọn. Những người khác cũng dở khóc dở cười, ai cũng biết hai lão quái vật này có bối phận rất cao nhưng lúc này lại đấu võ mồm như hai đứa trẻ con. Châu Lượng quả thật tiếp tục đi tiếp, lý do... rất hài kịch, hắn không biết làm thế nào để dừng lại. Châu Lượng đang nằm, thân thể hắn biến mất trong nháy mắt, thế giới đã thay đổi, hắn đã trở lại. Trái đất, nhìn khu vườn trường quen thuộc, nhìn những người bình thường, trang phục bình thường, tiếng la hét bình thường. Thượng đế ơi, hắn đã trở về. Châu Lượng tự véo mặt mình, là thật sự, vậy mà là thật sự, chẳng lẽ đây chính là kết thúc? Hắn đã sống sót qua 49 ngày, và phần thưởng là hắn được trở lại thế giới của mình. Hắn bật, hắn nhảy, hắn ngẩng mặt cười to, vậy mà hắn đã trở về. Châu Lượng không nhịn được cúi xuống hôn mặt đất. Oh my God, là thật sự. Mẹ ơi, người này là người ngốc à? Một cô bé buộc tóc hai bím chỉ Châu Lượng hỏi mẹ. Người mẹ vội vàng ôm lấy con gái. Người này là người điên, đi mau thôi con. Châu Lượng vừa khóc vừa cười. Đây mẹ nó đến cùng là chuyện gì? Mình trở về rồi. Lượng lì, mày cao số thật đấy. Cả quán nét đều nổ tung vậy mà vẫn còn sống. Lượng lì, xưng hô quen thuộc biết bao. Mấy người bạn cùng phòng ngủ đều cảm thấy hắn rất lầm lì nên đều gọi hắn là Lượng lì. Kỳ thực Châu Lượng cảm thấy mình là một người rất vui vẻ, chính trực, thuần khiết mà. Thời gian đã trở lại bình thường, hết thảy tại đại lục thần thú đều đã trở thành một hồi tưởng thoáng qua. Suy cho cùng nơi này mới là nhà của mình, trận thi đấu chia tay game đã xong, Châu Lượng bắt đầu công việc của mình. Một công việc rất tầm thường vô vị, sáng đi chiều về. Hắn cũng yêu mấy lần nhưng trong cái thế giới coi trọng vật chất này hắn vẫn không thể thoát khỏi bi kịch của vận mệnh. Hắn vẫn là người độc thân. Thỉnh thoảng chơi game, đôi khi đi nhậu, tìm một đám bạn mèo mà gà đồng rượu chè phét lác. Thời gian cứ từ từ trôi qua như vậy. Thân thể hắn dần dần bắt đầu già nua, lưng còng xuống. Hắn vẫn cô độc đến, cô độc đi. 75 tuổi, viện dưỡng lão. Hắn nhìn trời chiều trong viện, hắn cô độc, hắn vẫn chỉ có một mình. Chiếc ghế nhẹ nhàng đông đưa, bên tai là bài hát quen thuộc. Đó là người tôi mong nhớ ngày đêm tôi biết bày tỏ tình cảm của mình thế nào đây. Không biết nàng có nhận lời tỏ tình của tôi không, có lẽ tôi sẽ không bao giờ nói với nàng câu đó. Có lẽ tôi sẽ lưu lạc chân trời, có lẽ tôi đành phải xa nàng. Hoa nở hoa tàn rồi lại đến mùa xuân. Em ơi em đang ở nơi nào? Thời gian như nước chảy qua cầu, tuổi trẻ đã trôi xa không bao giờ trở lại. Chỉ còn lại mình tôi cô đơn lạnh lẽo, không còn bầu máu nóng năm xưa. Cuộc sống như một mũi dao điều khắc dần thay đổi hình dáng mỗi chúng ta. Đóa hoa chưa kịp nở nay đã sắp héo tàn. Cuộc đời tôi không có ước mơ, tuổi trẻ đã trôi xa không bao giờ trở lại. Chỉ còn lại mình tôi không bạn bè không anh em, cô đơn lạnh lẽo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, ca đã trở về. Châu Lượng đã xuất hiện. Khi hắn bước ra cánh cửa không gian, cả người đều có cảm giác hư thoát. Kỳ thực ở chỗ này thêm một giây hắn cũng thấy buồn nôn. Xẹt xẹt xẹt, ánh sáng lấp lánh, xung quanh. Bà nội Be, hội nghị vàng sáng vàng tối sao? Trừ ba người bóng ma, những người khác hắn đều chưa từng thấy. Bây giờ tận mắt thấy thằng nhóc xông liền hai cửa này, vậy mà là một thanh niên không có thuộc tính nghề nghiệp, thậm chí cũng chưa điêu khắc. Đám người này đều không thể kìm nén dục vọng thu đồ đệ điên cuồng. Tiểu huynh đệ, là ta bóng ma đây, làm đồ đệ của ta nhé. Biến sang một bên, một vàng sáng tầm thường mà đòi hỏi cái gì, làm đồ đệ của ta đi. Mẹ kiếp, ai dám tranh với ta, ta diệt toàn tộc hắn. Agastus cũng đã nổi bão. Lão quái vật, nói phét không biết ngượng à. Xô câu đương nhiên không nể mặt hắn. Âm thanh ầm ĩ xung quanh, hình như bọn họ cần thu hắn làm đồ đệ. Châu Lượng hiển nhiên không tin vào chuyện vận may từ trên trời rơi xuống. Trên người hắn không có gì cả, hình như không có giá trị gì. Thế giới này không có sự yêu thương vô duyên vô cớ. Nhìn những ánh mắt hung thần ác sát xung quanh, ý nghĩ đầu tiên của Châu Lượng chính là 36 kế chạy là thượng sách. Bỗng nhiên Châu Lượng chỉ lên trời, ánh mắt vô cùng khiếp sợ như là nhìn thấy quái vật. Lập tức tất cả mọi người đều nhìn lên trên trời. Bao gồm cả lão già hổ tà, vật gì có thể làm cho một thanh niên liên tiếp qua hai cửa ải khiếp sợ như thế? Máy bay là cái gì?